Kiều nữ thương hộ không làm tiếp. Chương 19, kéo cừu hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khanh tới chỗ ở của Oanh Di Nương, mấy cái tiểu nha đầu đều đứng ở ngoài phòng châu đầu ghé tai thấp giọng nói hoặc cười, rất xa liền nghe được phòng ngủ truyền đến tiếng Oanh Di Nương chửi đồng, tất cả đều là một đám tao xét đánh, lỗ đít sinh mủ sang lạn đồ đê tiện. Các ngươi đều chờ coi, chờ cô nương nhà ta được sủng, cô nãi nãi ta chuẩn một cái rót các ngươi một muỗng phân lớn. Ninh Khanh sống hai đời còn không có nghe qua lời nói trắng trợn dơ bẩn như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt há hốc mồm, xấu hổ muốn thành bệnh. Không ai thông báo, Ninh Khanh đành phải chính mình đi vào trong. Một nha hoàn nói, đây là ai, chưa thấy qua, ta đã thấy, chính là Ninh biểu cô nương trong truyền thuyết. Ai, chính là nàng nha, lớn lên thật đúng là xinh đẹp, trách không được Oanh Di Nương cả ngày con của ta treo ở bên miệng. Ninh Khanh xấu hổ đến nỗi từ bệnh nhẹ đã thăng cấp thành ung thư. Bước nhanh vào nhà, lạn bụng đầu lưỡi sinh mủ sang, cả người sinh giỏi tiện nhân cuối cùng lăn tới đây. Còn không mau cấp cô nãi nãi, ai ôi, con của ta, người cuối cùng tới xem ta. Ồ ồ ồ, Oanh Di Nương nhìn thấy là Ninh Khanh, gào một tiếng muốn phát qua đi, nhưng chân nàng bị thương đang phải bó nẹp, đau đến kêu ngao ngao. Ninh Khanh khóe miệng trừ trừ, kêu Tuệ Bình buông đồ vật xuống. Thần Vương Phi không được sủng, nhưng làm chính Phi rốt cuộc còn có hai phân thể diện, bọn hạ nhân cũng chỉ dám bằng mặt không bằng lòng. Nhưng Oanh Di Nương liền không giống vậy, tuy rằng sinh thất cô nương cùng bát cô nương, nhưng thất cô nương chưa bao giờ cùng nàng thân thiết, cũng không có việc gì còn lấy nàng làm bè, dẫm lên hai chân, mà bát cô nương là cái không chú ý, liền chính mình còn cố không được đầy đủ. Oanh Di Nương lại miệng tiện, hạ nhân đối nàng là khinh bỉ cùng miệt thị a, Ninh Khanh nói. Rất nhiều ngày không thấy ngươi, nguyên lai là bị thương, sắp hai tháng như thế nào còn không tốt. Oanh Di Nương bùm bùm mà bắt đầu kể khổ. Lần đó ăn tiệc đón gió xong ta liền đi chỗ thất nha đầu, xuống bậc thang thì bị trượt chân. Nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên không cho ta vào nhà, liền sai sử hạ nhân đem ta nâng trở về. Đến khi dưỡng đến sắp khỏi, nghe nói thế tử cho ngươi tặng lễ ta cao hứng a, chống quải trượng muốn tìm ngươi, ai ngờ vấp phải ngạch cửa chân càng thêm nghiêm trọng. Mấy cái tiện nhân kia một chút cũng không hiểu đến thị hầu, dưỡng đến bây giờ còn không có hảo. Thanh âm của nàng lại lớn, bên ngoài nha hoàn đều nghe được, trong đó một cái kêu lên. Không yên phận, ba ngày hai bữa đều muốn chạy ra bên ngoài, chân này không phế ngươi nên niệm Phật rồi. Bên ngoài một trận cười vang, Ninh Khanh cạn lời, trầm mặc một hồi mới nói. Ngươi liền an phận chút, ta một hồi cầu tôn chắc phi lại cho ngươi thỉnh đại phu nhìn một cái. Con của ta, vẫn là ngươi đãi ta hảo. Oanh Di Nương gân cổ lên gào, ta bị bệnh lâu như vậy, Mân Nhi nha đầu chết tiệt kia liền một lần tới thăm đều không có. So với, ngươi mới là từ bụng ta bỏ ra, ai từ bụng ngươi bỏ ra, Ninh Khanh khóe miệng trừ trừ. Tống Khởi Mân vốn là cái tự ti lại kiêu ngạo, một lòng thấy người sang bắt quàng làm họ, Oanh Di Nương làm nương không hiểu đến thu liễm, còn cố sức làm Tống Khởi Mân không oán hận mới là lạ. Nói trắng ra là, một cái không lương tâm, một cái không đầu óc. Người như thế nào liền một nha hoàn đắc lực đều không có. Ninh Khanh nói, như thế nào không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Xuân nha đầu chết tiệt kia, lão nương nàng vừa mất một thân đen đuổi ta cho nàng về nhà giữ đạo hiếu đi. Oanh Di Nương đấm giường lại ngao ngao kêu lên. Tiện nhân bên ngoài, đừng nhìn ta hiện tại nghèo túng, chờ cô nương nhà ta. Oanh Di Nương bùm bùm mà khoe ra Ninh Khanh thật đẹp như thiên tiên, khoe ra Ninh Khanh nhiều bản lĩnh, từ trong đám nha hoàn hồ mị từ tiện lãng mở một đường máu, vào được mắt thế tử, thành vị thiếp đầu tiên được thế tử thừa nhận. Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ, vừa xấu hổ vừa cảm thấy thẹn, ứng phó Oanh Di Nương vài câu, liền chạy trốn khỏi chỗ Oanh Di Nương. Ninh Khanh tự mình đến chỗ Tôn Trắc Phi cầu, nhờ thỉnh đại phu có năng lực cấp Oanh Di Nương xem bệnh. Tôn Trắc Phi đánh giá Ninh Khanh vài lần, cười nói. Người nhưng thật ra có tâm, thứ hỗn chứng giống Oanh Di Nương như vậy, nếu là người khác sợ sớm đã tránh đến rất xa. Liền thân sinh nữ nhi cũng hận không thể dẫm đạp mấy đá đâu. Nói đến đây dừng một chút cau mày nói. Phương ma ma, người đem thất cô nương kêu tới đây. Ninh Khanh khóe miệng vừa kéo, đây là phải cho nàng kéo cừu hận. Chỉ chốc lát sau Tống Khởi Mân tới, gặp qua Trắc mẫu phi. Tống Khởi Mân hành lễ, ngọt ngào mà cười. Đã nhiều ngày nữ nhi liền nghĩ đến xem Trắc mẫu phi cùng quận chúa tỷ tỷ, nhưng lại sợ phiền hai người. Tôn Trắc phi không nóng không lạnh mà nhìn nàng liếc mắt một cái. Gần nhất đang làm cái gì? Tống Khởi Mân sờ không chuẩn Tôn Trắc phi kêu mình tới là để làm gì, thành thành thật thật mà đáp lại. đều là thêu thùa cùng viết chữ, ngẫu nhiên đến chỗ các tỷ tỷ ngồi chơi, hoặc là hẹn Lý cô nương, Trần cô nương đến bên ngoài đi dạo cũng không có gì đặc biệt. Thật không có làm khác, Tôn Trắc Phi nói, Tống Khởi Mân có chút bất an, chẳng lẽ chính mình làm cái sai chuyện gì? Nhưng nàng hồi tưởng một lần, thấy mình cũng không có phạm sai lầm. Không còn gì khác, Tôn Trắc Phi cười lạnh một tiếng, người sống thật quá yên ổn rồi. Chỗ Oanh Di nương nháo đến lật nóc nhà, người nhưng thật ra một chút tin tức cũng không có thu được. Tống Khởi Mân khuôn mặt nhỏ cảm thấy thẹn đến phát thanh. Trắc mẫu phi ta, người không cần giải thích, Tôn Trắc Phi sụ mặt, nàng tuy rằng là cái tiện thiếp nhưng rốt cuộc là người sinh ra ngươi, thần vương phủ chúng ta mặc dù có đại quy củ, nhưng cũng không phải một chút nhân tình cũng không nói, nàng bị bệnh lâu như vậy, ngươi lại tiêu dao, liền liếc mắt một cái cũng không đi nhìn qua. Tống Khởi Mân sắc mặt biến hóa giống cái chảo nhuộm oán hận trừng mắt nhìn Ninh Khanh. Tôn Trắc Phi lại nói, hảo, dù sao đại quy củ ở kia, ngươi không muốn đi nhìn ta còn có thể cưỡng bức ngươi được sao? Đi ra ngoài chơi đi, biểu cô nương cũng đi ra ngoài đi. Ninh Khanh hết chỗ nói rồi, trong lòng thầm nghĩ, này Tôn Trắc Phi là cố ý cho nàng kéo cừu hận hay là vô tình cho nàng kéo cừu hận? Mà sự thật là Tôn Trắc Phi là vô tình cho nàng kéo cừu hận. Tôn Trắc Phi sớm biết Tống Khởi Mân mỏng lạnh, ngày thường nàng đều là mặc kệ, nhưng hôm nay một cọc chuyện này đập vào trước mặt nàng, nàng nhịn không được liền nghĩ giáo huấn Tống Khởi Mân một trận. Tống Khởi Mân đi ra trước lại ở trên đường chờ Ninh Khanh, thấy Ninh Khanh ra tới, liền xông lên, cả giận nói. Là ngươi cáo trạng, Ninh Khanh nói, ta mới lười đến cáo trạng ngươi. Ta hôm nay thấy Oanh Di nương bệnh cũng không có hồi phục rất tốt, lúc này mới đến chỗ Tôn Trắc Phi thỉnh y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều bị bệnh sắp 2 tháng, ngươi hôm nay thế mới biết được. Tống Khởi Mân bĩu môi, một bộ ngươi cũng bất quá như thế, giả vờ thánh mẫu cái gì. Ninh Khanh bị tức phát cười. Đúng vậy, ta hôm nay là mới biết được ai kêu ta không phải nữ nhi của nàng đâu. Nàng lại không phải là gì của Oanh Di Nương, nàng có việc của mình, nàng không phải thánh mẫu, không phải mỗi ngày đều chỉ nhìn cái nào có khổ gặp nạn liền chạy tới cứu vớt. Có thể ở hôm nay nhớ tới cùng thăm hỏi đã tính có tâm. Ninh Khanh hừ lạnh một tiếng, xoay người mà đi. Tống Khởi Mân đã tức phát khóc một đường ô ô nuốt nuốt chạy về Mịch Hương cư. Mỗi người đều chê cười ta là do nha hoàn sinh, chính nàng là cái tiện nha hoàn cũng liền thôi, nàng còn làm loạn cả ngày chuyện xấu không ngừng, giống như sợ người khác không biết ta là từ bụng nàng bò ra, hận không thể tất cả mọi người chê cười ta mới hảo. Ô ô ô, ta như thế nào không phải do Tiền Vương phi sinh? Như thế nào không đầu thai ở trong bụng Trắc Phi? Liền tính là Trần Di Nương, Chu Di Nương cũng tốt hơn nàng một vạn lần. Ta như thế nào xui xẻo như vậy à, cố tình là nàng. Chính nàng là cái nha hoàn thương hộ hạ tiện, chẳng lẽ ta cũng là không được. Liền cái tiểu thương nữ kia cũng dám giễu cợt khinh nhục ta. Nha hoàn của nàng ta quyên nhi, đối với ngôn luận oán trời trách đất. Do nha hoàn sinh, đã sớm chết lặng thuần thục mà an ủi. Tiểu thương nữ kia tính là cái gì, bất quá là cái biểu cô nương mới là chủ tử đứng đắn. Liền tính là thiếp sinh cũng là cao quý tôn thất chi nữ, là hoàng tộc nàng một cái đê tiện thương hộ chi nữ, nơi nào có thể so với ngài. Cô nương cứ việc yên tâm đi, lớn lên giống hồ ly tinh thế tử ca ca cũng bất quá là mới mẻ nhất thời ta coi nàng có thể khoe khoang được bao lâu. Cách chương.